Vu Thần Kỳ, chương 1326, khóa không mà phản, cốc truyện audio.com, hồng mông mênh mông, khôn cùng hỗn độn, thủy triều hỗn độn khủng bố đánh vào nhau, từng mảng ánh sáng chói mắt kéo dài mấy ngàn ức dặm, ngẫu nhiên trong vầng sáng mắt thường nhìn thấy được vô số hỗn độn sinh linh thân thể to lớn, hình thù kỳ quái dãy rụa giống giận. Vượt qua khôn cùng hỗn độn, vượt qua vô số thế giới lớn nhỏ, một hỗn độn sinh linh to lớn hình dạng như con sứa, đường kính đầu đạt tới trăm vạn dặm, phía dưới cái đầu có mấy chục vạn xúc tu trong suốt to to nhỏ nhỏ, dài dài ngắn ngắn, trong thân thể không ngừng tản mát ra kỳ quang năm màu hét giận dữ lao qua một vòng lốc xoay hỗn độn khổng lồ, cắm đầu từ trong một mảng biển mây đục ngầu lao ra. Hỗn độn sinh linh khổng lồ, mỹ lệ, không thể tưởng tượng lao tới trên không một thế giới sơn minh thủy tú, vô số xúc tu điểm một cái, thần quang năm màu dày đặc như mưa mang theo tiếng xé gió bén nhọn hướng trong một mảng đại dương mênh mông chính giữa thế giới này đánh xuống. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, nửa thân trên bọc một cái hộ tâm giáp màu đồng xanh mê ly, mặt vuông tai to tràn ngập uy nghiêm đang đứng ở trên mặt biển, chân đạp hai con hắc long, nhìn sóng lăn tăn trên mặt biển lâm vào trầm tư. Vô số thần quang màu sắc rực rỡ nhằm vào đầu hạ xuống, nam tử trung niên ngẩng đầu lên, chào phúng hướng sinh linh dạng con sứa khổng lồ kia cười lạnh một tiếng. Nghiệp chướng, vạn năm trước khinh người quá đáng, hôm nay ngươi lại đến chịu chết, cộng công thị ta sao có thể tha cho ngươi thêm chút nào nữa. Hai con hắc long dưới chân ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể run lên hóa thành hai thanh loan đao thật lớn toàn thân đen xì, bị cộng công thị búng ngón tay, hai luồng hồ quang dạng trăng non màu đen dài đến 10 vạn dặm phóng lên cao, lặng lẽ không một tiếng động xẹt qua thân thể con sứa khổng lồ. Vô số luồng thần quang năm màu bị hồ quang màu đen bổ vỡ, thân thể con sứa khổng lồ vô thanh vô tức vỡ ra, từng mảng dịch năm màu long lanh trong suốt không ngừng từ trong cơ thể nó phun ra. Tiên thiên ngũ quang thần thủy tinh hoa. Hay, tu vi của ta, hẳn là có thể tiến một bước nữa. Cộng công thị nhìn dịch năm màu ở đỉnh đầu rơi xuống như mưa tầm tã, hưng phấn hoa tay múa chân ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn há mồm dùng sức hút một cái, vô số dịch năm màu ùn ùn chui vào trong mồm hắn, khí tức của hắn từng bước tăng vọt, ở phía sau hắn dần dần có hư ảnh sóng biển vô biên hiện lên. Tiên thiên hỗn độn dị bảo hắc long trảm, ha ha ha, quả nhiên là bảo bối tốt. Cùng lúc cắn nuốt dịch năm màu, hai tay cộng công thị điểm một cái, hai luồng hồ quang màu đen dạng trăng non càng bay càng xa, bất đắc dĩ ngâm nga một tiếng, chậm rãi bay ngược quay về. Cộng công thị tóm lấy hai đạo hắc quang, lớn tiếng quát. Nghiệp chướng, nếu không phải bản thần tôn đem bọn ngươi từ trong tuyệt cảnh kia mang ra, các ngươi bao giờ mới có thể nếm được máu tươi? Bản thần tôn đã lãng phí ngàn năm thời gian ở trên thân các ngươi, nếu còn không khuất phục. Một tiếng vang lớn từ đỉnh đầu cộng công thị truyền đến, thủy nguyên linh khí nồng đậm đến không thể tưởng tượng hóa thành thủy triều như thực chất phá vỡ hư không đỉnh đầu hắn, từ xa xôi rót vào thân thể hắn. Phía sau hắn, một con vực toàn thân đỏ rực ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể vực càng lúc càng rõ ràng, mà thân hình cộng công thị thì dần dần mơ hồ. Cộng công thị kinh hỉ vạn phần dậm chân hoan hô, được rồi, đứa nhỏ của, cốc truyện audio.com. Cộng công thị ta, đây là đứa nhỏ đời thứ mấy, rốt cuộc được rồi. Ha ha, có thể trở về rồi, rốt cuộc có thể rời khỏi hỗn độn hư không chết tiệt này, bản thần tôn rốt cuộc có thể trở về. Bản cổ thế giới non xanh nước biếc, Bắc Minh đầm lầy lớn núi băng cánh đồng tuyết, còn có các tiểu nha đầu kiều mị động lòng người ở bản cổ thế giới, rượu mạnh nóng rát thịt nướng thơm phức. Ha ha ha, rốt cuộc sắp rời khỏi hỗn độn chết tiệt này. Cộng công thị ta sắp trở lại rồi, ta sắp trở lại rồi. Ha ha ha, bàn cổ thế giới, từ hôm nay trở đi, phải thờ cộng công thị ta vi tôn. Hầu như cùng chớp mắt đó, ở trong hư không xa xôi khoảng cách không đo đếm được, hư không đỉnh đầu một nam tử đồ đen cao vạn trượng cầm trường kích màu đen, đang cùng mấy chục hỗn độn sinh linh chém giết đẫm máu cũng sụp đổ. Thủy nguyên linh khí cuồn cuộn hóa thành các đợt thủy triều, không ngừng rót vào thân thể hắn, nam tử đồ đen vốn đã có chút cạn kiệt tinh lực ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét cuồn cuộn như rồng, chấn động khiến mấy chục hỗn độn sinh linh chém giết với hắn gần trăm năm cảnh giác lui bước. Một con vực toàn thân màu đỏ rực dần dần hiện lên từ phía sau nam tử đồ đen. Thân hình vực càng lúc càng rõ ràng, mà thân hình nam tử đồ đen thì càng lúc càng mơ hồ. Vực ngoại hình dữ tợn hung ác liếc một cái nhìn thấy mấy chục hỗn độn sinh linh, nó lập tức há mồm, từng ngụm khói độc cát độc giống như bão táp chút ra ngoài. Hà, các ngươi còn có khí lực chém giết sao? Nam tử đồ đen cầm trường kích nhìn mấy chục hỗn độn sinh linh giống giận dữ tợn. Bảo bối bản thần tôn bị các ngươi cướp đi, trả lại. Thân thể nhoáng lên một cái, bên cạnh có vạn trượng sóng to phóng lên cao, nam tử đồ đen được vô cùng vô tận thủy nguyên linh khí trong hư không truyền đến bổ sung, thực lực đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thủy nguyên linh khí vẫn cuồn cuộn ập tới càng ngang ngược tràn ngập thân thể hắn, thúc đẩy pháp lực tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Trường kích chớp lên, kéo theo hơn 100 triệu tia sáng lạnh chói mắt, sóng nước cuồn cuộn hóa thành vòng xoáy to lớn như hố đen, lao một cái đã đem hỗn độn sinh linh cũng cạn kiệt tinh lực cuốn vào. Hàn quang đâm loạn, một hỗn độn sinh linh thân thể khổng lồ nhất, hình dạng như cóc và tôm hùm hỗn hợp rú thảm một tiếng, bụng nó bị trường kích xé rách một viên bảo châu to bằng cái vại nước, toàn thân vấn vít bảo quang từ trong bụng nó bay ra, bị nam tử đồ đen tóm trong tay. Ha ha ha, vạn quân thần châu, một đòn có lực lượng vô biên, có uy thế thiên địa sụp đổ. Có được viên bảo bối này, bản thánh tôn quay về bàn cổ thế giới. Ngài báo thiên đế thiên đình, hẳn có bản thần tôn. Hẳn có một chỗ của bản đế. Nam tử đồ đen càn rỡ ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, thân hình dần dần ở trong vạn trượng sóng nước tiêu tán không dấu vết. Trong hỗn độn vô biên, tổng cộng 27 nam tử đồ đen hoặc đang ở trong thế giới nào đó ngẫu nhiên gặp được thăm dò, hoặc ở trong hỗn độn hư không mênh mông xuyên qua siêu tầm, hoặc điên cuồng chém giết đang với hỗn độn sinh linh. Đến từ bàn cổ thế giới, vô cùng vô tận thủy nguyên linh khí phá không mà tới, rót vào thân thể bọn họ cấp tốc khôi phục pháp lực của bọn họ, càng có thiên phú thần thông, di hình hoán vị của con cháu vực tổ, đem bọn họ từ xa xăm dịch chuyển về bàn cổ thế giới. Trong 27 người, có một người đi cách. gocchuyenaudio.com, bàn cổ thế giới xa nhất, hắn càng trong lúc vô ý xuyên qua mười mấy cái vòng xoay hỗn độn trong hồng mông hư không, vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi. Khi vực tổ chuẩn bị phát động thần thông, di hình hoán vị, vị tổ tiên cộng công thị này đột nhiên toàn thân cứng đờ, vạn phần kinh hãi nhìn hỗn độn không gian mênh mông vô biên phía trước hắn. Một điểm sáng màu vàng phá vỡ hỗn độn vô biên chiếu rọi tới, kim quang cấp tốc khuếch tán ra, trong chớp mắt đã húc vỡ thủy triều hỗn độn trong phạm vi ước vạn dặm. Một tòa thành trì to lớn toàn thân kim bích huy hoàng, cạnh dài không thể đo được như một con thuyền khổng lồ húc vỡ hỗn độn triều tịch cuồn cuộn, dùng một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ cấp tốc xuyên qua ở trong hồng mông hư không. Tường thành bốn phía của tòa thành trì này cao tới nghìn trượng, ở trên tường thành tháp cao dựng sừng sững rậm rạp. Trên tháp cao hầu như có cái thế vượt qua tầng mây, từng mảng thần quang hào quang vạn triệu như mặt trời, trong mỗi một vầng thần quang, đều có một con mắt dựng thẳng cực lớn uy nghiêm nhìn chung quanh. Dị tộc, thành trì, ở trong hồng mông hư không này, vị cộng công này lẩm bẩm, bản thần tôn, không lẽ, đã đến gần quê hương của dị tộc. Trời ạ, trong tòa thành này, có thể cất chứa bao nhiêu quân đội dị tộc. May mà, bọn hắn không phải hướng về phía bàn cổ thế giới. Trong tiếng cảm khái, thân hình cộng công thị tiêu tán, chỗ ban đầu xuất hiện một con vực thể tích khổng lồ toàn thân đỏ rực. Cách chương.